Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, không dễ làm đấy. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một mắt nói, Samu phế vật kia không có khả năng đem ngươi đánh thành như thế. Diệp Sát một mực suy đoán Samu còn có át chủ bài, chỉ là không có đối chính mình dùng đến. Vô dụng khả năng ra ngoài tính có rất nhiều. Có lẽ là Diệp Sát lúc đó đem Samu thương tích quá nặng rồi, để Samu không cách nào lại động thủ. Có lẽ là đang cùng Cam Lâm chiến đấu có ích rơi rồi. Đương nhiên, Quý Ten cùng Lillian xuất hiện thời điểm, Diệp Sát cũng sẽ hai người tưởng tượng thành rồi Samu át chủ bài. Nhưng đáp án này hiển nhiên không đúng, bởi vì Quý Tẹp cùng Lillian đều không giống như là ra tay chiến đấu qua bộ dáng. Như vậy, tựa hồ liền có thể được một cái đáp án. Vậy liền là, Samu ra hỏa kia không có cái gì cho má át chủ bài. Đã nhưng như thế, hắn bằng cái gì có thể trọng thương Cam Lâm? Trái lại nghĩ, Cam Lâm không có bị thương nặng không được sao? Cam Lâm đứng dậy, cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt. Thời gian dần trôi qua hồng nhuận, rất hiển nhiên, liền kia bệnh trạng sắc mặt, cũng chỉ là Cam Lâm ngụy trang mà thôi. Cam Lâm nói, mặc dù biết rõ Samu đối ta có định ý, cũng biết rõ hắn khẳng định sẽ hướng ta ra tay, nhưng ta thật không có nghĩ tới, gia hỏa kia chọn đơn giản như vậy trực tiếp phương thức. Chính diện khiêu chiến ta, Diệp Sát nói, ngươi tại dụ địch. Cam Lâm nói, nếu như giết chết Samu, người ở sau lưng hắn không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng nếu như Samu thành công rồi, hắn khẳng định sẽ cùng người sau lưng có chỗ liên hệ. Diệp Sát cười lạnh nói, Lâm thời chủ ý. Cam Lâm mỉm cười nói, đúng vậy a, ngươi không phải vừa vặn đuổi tới a. Cam Lâm ý tưởng này vấn đề duy nhất chính là Samu trực tiếp đem nàng giết chết rồi làm sao bây giờ? Cho nên, nếu như chỉ có Cam Lâm một cá nhân, ý nghĩ này gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng Diệp Sát vừa lúc tại thời điểm này đuổi tới, liền coi là chuyện khác rồi. Rất hiển nhiên, Diệp Sát lại bị Cam Lâm làm rồi về mồi nhử. Nhưng này chuyện Diệp Sát cũng không có cách. Ai bảo chính mình vừa vặn đuổi tới đâu? Diệp Sát cũng lười được tại vấn đề này trên dây dưa. Dù sao hắn lúc đầu cũng quyết định chủ ý, đã nhưng cùng Samu đã sinh ra rồi thù hận, trừ phi Samu cùng Cam Lâm tại nhiệm vụ lần này bên trong đều không có ra tay. Nói cách khác, khẳng định là muốn đưa Samu lên đường, mà lại, mặc kệ quá trình như thế nào, Samu dù sao chết rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mắt nhìn Samu thi thể, trọng yếu là dưới mắt, ngăn lại này nữ nhân. Diệp Sát trầm giọng nói, ta đuổi theo Quý Ten, chuyện thành phần ngươi một nửa. Cam Lâm híp mắt cười nói, ta chỉ cần nhiệm vụ liền tốt rồi. Diệp Sát trách mặt nhìn hướng Cam Lâm, ánh mắt có chút lạnh. Cam Lâm buông tay nói, tốt a, một nửa thì một nửa. Diệp Sát chỉ tự nhiên không phải nhiệm vụ, mà là Quý Ten tiến sĩ thân trên chòm sao kế hoạch tư liệu. Diệp Sát đương nhiên muốn vụng trộm cầm xuống, nhưng Cam Lâm ở nơi đó giả chết. Hiển nhiên nghe thấy được Diệp Sát cùng Quý Ten đối thoại, đại khái trên cũng đoán được rồi Diệp Sát ý đồ. Cho nên, Diệp Sát chỉ là cầm tới chòm sao kế hoạch tư liệu, quay đầu đạt được chỗ tốt phân cho Cam Lâm một nửa. Bất quá, này cùng nó nói là phân chỗ tốt, ngăn chặn Cam Lâm miệng, ngược lại không như nói là đem Cam Lâm kéo xuống nước. Dù sao, này chuyện tựa hồ là trái với đoàn tàu trưởng ý chí. Rất khó nói đoàn tàu trưởng sau khi biết, lại là thái độ gì. Bởi vậy, biện pháp duy nhất chính là đem Cam Lâm kéo xuống nước. Cầm rồi chỗ tốt chính là cùng một bọn. Cam Lâm tự nhiên không có khả năng đem sự tình lộ ra đến đoàn tàu trưởng nơi đó đi. Đây cũng là Cam Lâm lý do cự tuyệt. Chỗ tốt này có thể thực khá nóng tay. nhưng Cam Lâm hiển nhiên rất rõ ràng, chỗ tốt này không cầm cũng phải cầm, nàng không cầm, Diệp Sát sẽ không yên tâm. Như vậy, Diệp Sát cũng hứa Ninh Nguyệt buông tha Úy Ten, thậm chí đem nhiệm vụ cùng một chỗ đều từ bỏ rơi, đều sẽ không xuất thủ. Gặp Cam Lâm đáp ứng, Diệp Sát cũng không nói nhảm, dùng ánh mắt ra hiệu một chút, Cam Lâm cười lấy gật gật đầu, Diệp Sát cũng không nói nhảm, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy, cũng không có cùng Lillian giao thủ ý tứ, mà là dự định lách qua Lillian, trực tiếp truy kích Quý Ten. Lillian trong cổ họng phát ra không giống tiếng người gầm rú, sau đó cánh sau lưng mở ra, kia cánh tản ra biến thành bụi sương mù, hướng lấy Diệp Sát mạnh vọt qua. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, tại Diệp Sát sau lưng, một vòng màu đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện, tạo thành rồi vòng xoáy hình dáng. Lập tức một bộ minh thổ hộ vệ từ vòng xoáy bên trong bò lên ra đến, ngăn tại trắng xám hơi khói trước đó. Kia bụi hơi khói thoạt nhìn là hơi khói, lại sắc bén như đao, đụng lên minh thổ hộ vệ trong nháy mắt, liền đem minh thổ hộ vệ thân thể cho cắt thành từng khối từng khối. Một đống thi khối rơi xuống tại mặt đất trên, sau đó biến thành màu đen hơi khói biến mất. Không tốt ý tứ, đối thủ của ngươi là ta. Cam Lâm mỉm cười nói, chòm sư nữ, vẫn là thật có ý tứ. Không biết rõ cùng chòm sư tử so ra, ai mạnh hơn một chút. Lillian lớn tiếng gào thét, rõ ràng không muốn cùng Cam Lâm giao chiến, cũng không phải là khiếp đảm, mà là báo thù. Lillian muốn hướng Diệp Sát báo thù, trong mắt của nàng giờ phút này cũng chỉ có Diệp Sát. Lillian hóa thân thành chòm sao quái vật, biến thành không người không quỷ bộ dáng, bỏ ra chính mình hết thảy. Vì cái gì? Lillian trong não còn sót lại ý chí đang không ngừng nhắc nhở lấy Lillian, hết thảy cũng là vì báo thù. Tiếc nuối là Lillian quay người muốn đuổi theo, lại vẫn không có thể đuổi theo. Minh thổ triệu hoán, Cam Lâm nhẹ âm lấy, tiếp lấy đường phố trên liền xuất hiện rồi tĩnh mịch cảm giác. Đó là đến từ vực sâu, đến từ minh thổ tĩnh mịch, tượng trưng cho hết thảy tiêu vong cùng vẫn lạc. Lúc trước xuất hiện minh thổ hộ vệ vòng xoáy bên trong, vô số u hồn đột nhiên bay ra, giữa không trung bên trong không ngừng loạn múa lấy, sau đó ngưng tụ ra minh thổ cự thú bộ dáng, giống chấn động sơn hà tiếng gầm gừ vang lên. Minh thổ cự thú nâng lên bàn tay khổng lồ, hướng thẳng đến Lillian nhấn xuống dưới. Ầm ầm, minh thổ cự thú bàn tay nhấn tại Lillian thân trên, sau đó đem Lillian cho nhấn tại mặt đất trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để mặt đất sụp đổ xuống, xuất hiện rồi hố sâu to lớn. Này thoạt nhìn vô cùng khủng bố một kích, rất có loại kinh thiên động địa cảm giác. Nhưng là loại trình độ này muốn giết chết Lillian hiển nhiên còn chưa đủ. Giống, kia tiếng gào thét lần nữa vang lên, minh thổ cự thú trưởng lớn lại bị từng điểm đẩy lên. Lập tức minh thổ cự thú kia to lớn thân thể lại bị ngạnh sinh sinh lật tung. Lillian một lần nữa đứng lên, cánh sau lưng vũ động, hai đạo to lớn đao gió hướng về minh thổ cự thú chém rồi ra ngoài. Chém trúng minh thổ cự thú trong nháy mắt, vậy mà đem minh thổ cự thú kia thân thể khổng lồ đem cắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lillian quay người hướng lấy Cam Lâm phương hướng gào thét, gió chảy lại lên, bốn phía gió chảy xoắn xuýt cùng một chỗ, hướng về Cam Lâm không ngừng trùng kích, ngưng tụ thành rồi một đạo vòi rồng bộ dáng. Cam Lâm giơ bàn tay lên, lựa chọn đón đỡ một kích này, tiếp lấy Cam Lâm thân thể bị gió lốc trực tiếp đẩy đi ra, dòng dã mười mấy mét, kia gió lốc mới dần dần biến mất. Cam Lâm ngẩng đầu lên, khóe miệng tràn ra tơ máu, không hổ là chòm sao quái vật. Cam Lâm đưa tay biến mất tơ máu nói, không dễ làm đấy,